Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồ Hạ Mỹ cứng ngắc ngồi trên giường. Nhân khẩn trương cùng với lúng cuống mà không ngừng quan sát đến mọi thứ trong phòng. Anh ta đang ở trong phòng tắm tắm rửa, hơn nữa đã đi vào được một lúc rồi. Cô chưa bao giờ biết một người nam nhân có thể tắm lâu như vậy, hại cô chờ như ngồi trên tổ kiến lửa. Mấy độ thiếu chút nữa sẽ tông cửa mà xông ra tự hủy giao dịch. Nhưng cô không thể rời đi vì các chị em cùng tương lai của đứa bé trong bụng của bọn họ. Vụ giao dịch này cô không thể không hoàn thành. Cửa phòng tắm rốt cuộc mở ra, kim chủ của cô chỉ vậy bên hông một mảnh khăn tắm để trần thân thể như liền ra bên ngoài, làm cho cô đột nhiên không cách nào mà suy nghĩ. Anh ta dáng người thật tốt, lồng ngực rộng, nước da màu đồng cổ, thậm chí trên bụng còn có sáu cái khối cơ trật tự rõ ràng, khiến người ta nhịn không được muốn thò tay thử độ cứng của cơ bắp. Tại sao cô còn ở đây? Anh kiềm chế thanh âm phẫn nộ, làm Đồ Hạ Mỹ ánh mắt không tự chủ được mà từ trên người anh chuyển về trên mặt. Chỉ thấy anh đang dùng cái vẻ mặt khó tin, biểu tình tức giận chừng cô. Cô không hiểu mình làm sao lại chọc tới anh ta. Bất quá đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là đến phiên cô đi tắm rồi. Cô từ trên giường đứng lên, cấp tốc đi vào phòng tắm đóng cửa lại, không thể để mình lại có cơ hội đổi ý hoặc do dự. Dù gì cũng đều là quyết định phải làm rồi. Động tác của cô tốt nhất mau một chút, để hết thảy có thể tốc chiến tốc thắng thì tốt. Vì vậy không tới 10 phút cô đã tắm xong. Cũng cố lấy dũng khí để bắt chước anh bao khăn tắm đi ra ngoài. Bất đồng là khăn tắm của cô vây quanh trước ngực mà không phải là bên hông. Chiếc khăn tắm cô không mảnh vải che thân, tôi đã chuẩn bị tốt. Cô thẳng lưng, lấy ngữ khí khẳng khái và nói với anh. Cô Thần Phong tâm tình phi thường không tốt, anh một chút cũng không nghĩ làm bẩn cô gái trẻ khờ dại trước mắt này. Dù cho cô sau khi tắm xong mềm mại động lòng người, hơn nữa ngoài dự đoán của anh gợi cảm xinh đẹp, khiến dục vọng của anh dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng anh đều đã dùng mọi biện pháp đối với cô minh thuyết ám dụ, cũng xử hết tâm tư giúp cô chế tạo cơ hội đổi ý mà đào tẩu. Kết quả cô lại lấy một vẻ kiên định khẳng định hy sinh bản hóa thân đứng trước mặt anh, nói với anh đã chuẩn bị tốt. Cô quả thực muốn tức chết anh mà. Tôi tại sao lại cho cô một cơ hội nữa? Mặc quần áo rời khỏi đi chỗ này. Anh không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, nói với cô một lần cuối cùng. Không. Đỗ Hạ Mỹ lấy thanh âm kiềm chế kiên định cự tuyệt. Anh rút cuộc không ngăn được cảm giác phẫn nộ cùng dục vọng đan xen trong cơ thể, tay duỗi ra đem khăn tắm trên giường cô mà kéo xuống. Động tác của anh thô lỗ mà đột ngột, sợ tới mức cô nhịn không được hét lên một tiếng. Hai tay theo phản xạ ôm ngực, nhanh chóng rụt về phía sau một chút. Trái tim trong ngực cô đập dữ dội, cả người nhân sợ hãi cùng với xấu hổ mà cứng đờ. Nhưng không biết vì sao, khi cô thấy đôi mắt đen của anh đang nhìn mình, đột nhiên có lại dự cảm anh tuyệt đối sẽ không thương tổn cô. Trên thực tế cô hoài nghi anh ta đột nhiên trở về thô lỗ như thế, mục đích chính là muốn dọa cô chạy mà thôi. Anh ta là thật vì giúp cô mà đối với cô không thể hề sở cầu. Đồ Hạ Mỹ rốt cuộc không nghi ngờ dụng tâm của anh cùng với vận may của mình nữa. Cảm ơn anh, cô thấp giọng nói. Cái gì? Cô Thần Phong thô thanh nói. Ánh mắt hoàn toàn không thể rời khỏi thân thể xinh đẹp mê người của cô. Lấy điều kiện bên ngoài được trời ưu ái của anh, hơn nữa có ưu thế thân là đạo diễn tài hoa rào rạt, các cô em si mê anh, muốn cùng anh một đêm tình không phải là không có. Nhưng mà anh chưa từng bao giờ động tâm làm anh chủ động chuyển ý, muốn tiêu tốn một số tiền lớn chỉ vì một đêm ngắn ngủi nhân duyên. Cô chính là người đầu tiên. Thậm chí anh cũng không thật sự nghĩ mượn việc này để chiếm tiện nghi của cô, bởi vì bị một cỗ xúc động kỳ lạ cảm thấy không thể nào không giúp cô. Dù vậy cái giá anh trả làm anh cũng hưởng quyền lợi này. Anh nghĩ bản thân muốn mượn động tác thô lỗ kéo khăn tắm cổ cô đem cô mà dọa chạy, không nghĩ tới người dọa đến ngược lại chính là mình. Cô gái đẹp quá, dáng hình trần trụi tựa như một nữ thần khiêu gợi. Chân cô rất dài, thon dài mà ưu nhã, bộ ngực không lớn, không rắn chắc no đủ, cho dù cô dùng hai tay ôm lấy cũng không thể nào mà thay đổi được hình dạng tròn trĩnh đó. Cô có xương quai xanh xinh đẹp nhất mà anh từng thấy, còn có mảnh khảnh eo lưng rừng rậm giữa hai chân cô càng khiến anh mơ mộng vẩn vơ, hô hấp nhịn không được bắt đầu tăng tốc, trầm giọng lên. "Tôi nói cảm ơn anh." Cô cúi đầu nói, "Tôi biết anh là thật tình muốn giúp tôi, nhưng tôi thật sự không quen thiếu người khác ân tình, cho nên xin anh không cần lại cố gắng muốn tôi thay đổi quyết định được không? Hơn nữa..." "Hơn nữa cái gì?" Ngữ khí muốn nói lại thôi của cô làm anh nhịn không được lên tiếng hỏi. Cô ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên, xấu hổ lại e lệ lén liếc trộm anh một cái xong lại nhanh chóng cúi đầu. "Tôi chưa từng làm loại sự tình này, cho nên đối với việc này có chút hiếu kỳ. Tôi nghĩ thử xem, hơn nữa nếu đối tượng là anh, tôi nên tiếp nhận mới đúng." Cô lấy dũng khí nhanh chóng nói với anh, "Vì tò mò mà đem lần đầu tiên của mình hiến cho người xa lạ như tôi, cô không sợ sau này hối hận?" Anh miễn cưỡng đè xuống mãnh liệt dục vọng hỏi cô, "Tuyệt đối sẽ không hối hận." Cô ngẩng đầu lên, lấy ngữ khí kiên định mà mang điểm bốc đồng nói, "Cô đã nói như vậy, anh còn có thể nói gì để hơn? Hơn nữa trọng yếu nhất là tự lực chủ của anh đã sắp hao hết rồi, rốt cuộc không kiềm nén được. Mỗi một chỗ thân thể của tôi thôi thúc muốn chạm vào cô, ôm cô, hôn cô, có được cô, giữ lấy cô. Anh muốn cô muốn đến toàn thân thể đau lấy, lại đây." Giọng anh khàn khàn hướng cô mà ra lệnh. Đổ Hạ Mỹ nuốt nước bọt, khẩn trương đến cả người cứng đờ. Cô đến gần anh, chỉ mới thấy anh đưa tay duỗi về phía cô. Giây tiếp theo cô đã bị kéo ngồi ở trên đùi của anh. "Bỏ tay ra." Anh lại ra lệnh. Cô bất lực nhìn anh xấu hổ, chần chừ một chút mới đỏ bừng mặt, đem hai tay che trước ngực buông xuống. "Em có biết là mình đẹp biết bao không?" Anh lẩm bẩm nói với cô, bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt nơi gồ ghề lên tròn trịa mềm mại của cô một chút. Màu hồng phấn là màu sắc xinh đẹp anh bao giờ thấy qua. Cô thở dốc một hơi, thiếu chút nữa từ trên đùi anh mà nhảy dựng lên. Anh khàn khàn cười nhẹ, "Không cho ai từng chạm vào em như vậy đúng không?" Anh nói, tay đã bao lại ngực của cô mềm nhẹ và âu yếm. Cô đỏ mặt, cảm thấy mình tựa hồ sắp bốc cháy rồi. Động tác của anh khiến cho cô rất xấu hổ, nhưng lại có cái loại cảm giác kỳ quái, giống như là đã có hoa lửa ở trong cơ thể cô toát ra. "Thoải mái sao?" Anh cúi đầu khẽ liếm môi cô hỏi. Cũng đúng lúc cô mở miệng, không biết là nên đáp lại anh thế nào, dùng đầu lưỡi lèn vào trong miệng cô, cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Đồ Hà Mỹ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bản thân mình đột nhiên không thể suy nghĩ. Trong cơ thể có loại khát vọng không tên làm cả người cô khô nóng khó chịu. Liệu mình muốn tìm kiếm biện pháp để mà giải thoát? Cô cảm giác đầu lưỡi của anh không ngừng ở trong miệng cô mà chuyển động. Cảm giác một tay anh âu yếm ngực cô, nhẹ nắn nụ hoa của cô, một tay thì nóng bỏng mơn trớn lưng, bụng, đùi của cô, sau đó đột nhiên trượt vào giữa hai chân của cô. "Không!" Đỗ Hà Mỹ kinh hoàng sợ hãi, trong nháy mắt cầm tay anh nhưng không thể ngăn cản anh đưa ngón tay tiến vào nơi ẩm áp nhất của cô. Động tác của anh làm cô không tự chủ được mà bật ra tiếng thở gấp, mà anh thì đem toàn bộ thanh âm của cô mà nạp vào trong miệng, đồng thời dùng ngón tay đang ở trong cơ thể của cô mà phát động liên tiếp trêu đùa cùng vuốt ve, khiến cô khó chủ được cong lưng thở hổn hển, cho đến lúc vui sướng đưa cô lên cao trào tình dục lần đầu tiên trong đời. Cho dù qua nhiều năm như vậy, mỗi lần Đỗ Hạ Mi nhớ lại một đêm phóng túng ấy vẫn đều đỏ mặt tim đập. Ngày đó cô và anh ở trong phòng khách sạn gần mười mấy giờ, từ hơn 3 giờ chiều cho đến gần 1 giờ sáng ngày hôm sau mới rời đi. Trong khoảng thời gian ấy, ngoại trừ lúc ăn bữa tối, tay anh mới không đặt lên người cô ra. Thời điểm khác cơ hồ đều không rời khỏi được cô. Dựa theo giao dịch của bọn họ, cô kỳ thật phải tiếp anh đến từng hừng đông. Bất quá sau đó anh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại khẩn gọi đến trở về. Từ đó về sau cô cũng chưa bao giờ gặp lại anh. Đối với cô mà nói, anh tựa như một giấc mộng đẹp và không thực. Nếu như không sau đó cô ngoài ý muốn mang bầu rồi sinh đôi, thì nói không chừng cô vẫn cho rằng anh là nhân vật tự mình tưởng tượng ra đâu. Khẽ thở dài, Đỗ Hạ Mỹ dùng sức lắc lắc đầu, bỏ ra những chuyện cũ sớm nên quên đi ấy. Gần nhất không biết có phải là bởi vì Xuân Tuyết, Thu Phong và Đông Nhan lần lượt đều cùng cha của đứa nhỏ kết hôn hay không, làm cô luôn nhớ tới chuyện quá khứ. Cô và anh từ lần đầu tiên gặp mặt đến lúc chia tay, thời gian ở chung ngắn đến mức chưa đến 24 giờ. Thực tế là cả 12 tiếng đồng hồ cũng không đến. Cô thật không biết vì sao mình có thể đem thời gian ở cùng anh nhớ rõ ràng như vậy. Đầu của cô thật sự kỳ quái. Nhịn không được, đưa tay gõ đầu của mình. Cô bất chi bất giác lại thở dài một hơi, sau đó mới duỗi tay tiếp động đang vang lên trên bàn. Alo, Hạ Mỹ, cậu ở đâu? Thanh âm của đồng nghiệp Lý Tú Mễ từ đầu bên kia điện thoại truyền vào tai cô. Ở công ty nha. Cô ảo não trả lời. Ở công ty? Có phải cậu đã quên chưa hôm nay muốn theo giúp mình cùng với Trương Kiến Hoa đi ăn cơm rồi không? Cô sửng sốt một chút, vội vàng thò tay lấy lịch làm việc trong túi ra mà xem. Nguy rồi, mình thật sự quên mất, xin lỗi. Cô nhìn dòng ghi chép trên lịch theo giúp Tú Mễ cùng với Trương Kiến Hoa ăn cơm, nhanh chóng nói xin lỗi. Còn may mình có đánh điện thoại cho cậu. Lý Tú Mễ vui vẻ nói. Bây giờ cậu xuất phát chạy tới đây còn kịp, mình sẽ ở trước nhà hàng mà chờ cậu. Chờ một chút Tú Mễ. Nghe của ngữ khí cô giống như là muốn cắt điện thoại. Đầu Hạ Mỹ vội vàng kêu lên. Sao vậy, có chuyện gì sao? Lý Tú Mễ hỏi. Mình thấy mình vẫn không đi thì tốt hơn. Cậu với Trương Kiến Hoa hai người đi ăn đi. Cô do dự nói. Không được, cậu nhất định phải tới. Cậu không phải thích anh ta sao? Có thể thời dịp này biểu lộ tình cảm của cậu với anh ta. Cô đề nghị nói. Không được, mình nói không được. Hạ Mỹ, cậu làm ơn tới cùng bọn mình ăn cơm được không? Nếu chỉ có mình và anh ấy hai người, mình sợ mình sẽ nói năng lộn xộn do anh ý chạy mất đấy. Cậu biết là mình ở trước mặt người trong lòng sẽ không tự giác được lúng túng không? Cậu làm ơn tới giúp mình được không? Lý Tú Mễ đau khổ cầu xin. Được rồi. Nghe cô ấy nói được đáng thương như vậy, Đỗ Hà Mỹ chỉ có thể bất đắc dĩ mà đáp ứng. Cúp điện thoại, cô dặn dò hậu bối một tiếng, sau đó liền lái xe đến nhà hàng nơi họ đã hẹn. Cô cùng với Lý Tú Mỹ hội họp ở cửa. Lúc đi vào nhà hàng đã thấy Trương Kiến Hoa chờ ở đằng kia. Nhận thấy hai người các cô đến, anh ga lăng đứng lên giúp họ kéo ghế. Chờ các cô đều ngồi xuống, sau đó mới trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Nụ cười bên khóe môi thủy chung không thay đổi. Trương Kiến Hoa bộ dạng lịch sự nhã nhặn, tầm vóc trung bình, không mập cũng không gầy, không cao cũng không thấp. Cười rộ lên có phần mê người, nhưng tối mê người là thân phận con trai sĩ nghiệp già đời thứ hai của anh ta. Cô và Tú Mễ sở dĩ quen biết anh ta là vì anh ta đưa chỗ cỗ xe mua, mà còn liên tục trong 2 tháng mua 3 chiếc xe Ben, cho nên mới kết thành một quan hệ khăng khít này. Cô biết Trương Kiến Hoa thích cô, thưởng thức cô, muốn theo đuổi cô, nhưng cô đối với anh ta một tí điện báo tình cảm giác cũng không có. Vì thế cô vẫn nuôi ảm sũ, đồng thời cố gắng ghép đôi người có ý là Tú Mễ với anh ta. Chỉ tiếc là cá tính của Tú Mễ thật sự quá mức nhút nhát bị động, có thể nên đều đã bị liên tục ăn vài bữa cơm. Đến bây giờ vẫn không có tiến triển đáng kể gì. Đồ tiểu thư gần đây bận việc sao? Cũng gần thế. Tôi nghe nói cuối tháng cô đi Pháp, ở đó có vui sao? Rất vui. Nếu có cơ hội thì tôi nhất định phải đi một lần nữa. À không, là nhiều lần nữa. Cho đến lúc mà tôi cảm thấy phiền chán mới thôi. Thật vậy chăng? Như vậy lần sau có cơ hội, tôi có thể đi cùng cô không? Phó giám đốc Trường công tác bận bịu, hẳn là không có thời gian để xuất ngoại du lịch đi. Nếu có thể đồng hành cùng cô đi du lịch, dù có bận nữa tôi cũng sẽ dành thời gian đi. Anh thực yêu nói đùa. Tôi không nói đùa với cô, tôi nghiêm túc. Lúc dùng cơm, Trường Kiến Hoa không ngừng mà tìm cơ hội trò chuyện với cô. Thân là một nhân viên bán hàng, Đỗ Hạ Mỹ sớm thành thói quen binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cùng người cười nói. Không nghĩ tới cô làm như vậy lại khiến cho Lý Tú Mễ bên cạnh càng lúc càng mất hứng, biểu tình trên mặt cũng càng lúc càng thối. Ai, tỷ suất cơ hội ra nước ngoài quá thấp. Nếu phó tổng giám đốc Trương thật sự có rảnh rỗi, trước tiên đi du lịch trong nước là có khả năng hơn. Đỗ Hà Mỹ cười lắc đầu nói. Cậu nói cũng đúng hay không Tú Mễ? Lý Tú Mễ buồn bực không hé răng. Đỗ tiểu thư nói có lý. Trương Kiến Hoa nhanh chóng gật đầu đồng ý. Nếu thật sự muốn du lịch trong nước thì cô muốn đi đâu? Chỗ nào cũng được. Tôi bận quá, cơ hồ nơi nào cũng chưa từng đi qua. Tú Mễ cậu thấy sao? Cậu muốn đi chỗ nào? Phó giám đốc trường đang hỏi cậu, ý kiến của tôi một chút cũng không trọng yếu gì. Lý Tú Mễ ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Đỗ Hạ Mỹ ngây người một chút, làm sao có thể chứ? Nếu thật muốn đi chơi, đương nhiên là mọi người cùng đi, ý kiến của cậu sao lại không trọng yếu? Phó giám đốc trường, tôi nói đúng hay không? À, đúng. Phải không? Vì sao tôi cảm thấy phó giám đốc trường trả lời dường như có phần miễn cưỡng, tựa hồ như là không hy vọng tôi quấy rầy các người hẹn hò. Hẹn hò cái gì? Mọi người đều là bạn bè không phải sao? Đỗ Hà Mỹ nhíu mày nói. Phải không? Lý Tú Mễ chào phụng nói. Cô rút cuộc phát hiện Tú Mễ đang tức giận, nhưng là vì sao? Cô vừa không cẩn thận nói sai cái gì rồi sao? Cậu cho là xuất ngoại so với những nước vui hơn hả? Cô đoán cũng đúng, chỉ cần đừng đi quá xa, đi quá nhiều ngày, chúng ta cũng có thể đi Hồng Kông, Nhật Bản hoặc là Thái Lan, đảo Bali. Tôi thấy thế nào quan trọng sao? Chỉ cần là cậu nói, tôi nghĩ cho dù phải đi công viên, phó giám đốc trường vẫn cảm thấy cực kỳ vui đi. Lý Tú Mễ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tú Mễ, cậu làm sao vậy? Tôi không sao. Tôi rất tốt, nhờ cậu rộng rãi kết giao bạn bè giàu có ban tặng, tôi mới có thể miễn phí đến nhà hàng 5 sao thế này để mà ăn cơm, thật sự là rất cảm ơn. Giọng cô sặc mùi thuốc súng, châm chọc khiêu khích. Lý Tú Mễ, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Đỗ Hà Mỹ không thể nhịn được, nghiêm mặt, sao giọng nói hỏi. Lý Tú Mễ mím chặt môi, đột nhiên lại không nói gì nữa. Cậu đang tức giận cái gì? Tôi làm gì chọc tới cậu? Cô không nghĩ tới vậy, đã từ bỏ. Đỗ tiểu thư, phó giám đốc Trương, anh không cần nói. Trương Kiến Hoa muốn khuyến bảo, lại bị Đỗ Hạ Mỹ nhanh chóng đánh gãy. Nàng thật là chịu đủ Lý Tú Mễ âm tình bất định. Lại nói không tự chủ được mà kiểm điểm, chỉ biết trách người khác, thối tính tình. Cậu quậy đủ chưa? Muốn chơi tính tình đại tiểu thư tới khi nào? Cô nhìn chằm chằm đồng nghiệp, lạnh giọng mở miệng. Bộ dạng xinh đẹp được hoan nghênh là lỗi của tôi sao? Nam nhân muốn thích tôi, không thích cậu là lỗi của tôi sao? Bọn họ muốn nói chuyện với tôi, không nói chuyện với cậu là lỗi của tôi sao? Cậu muốn tiếp tục đùa giỡn tính tình, trách tôi tới khi nào? Mỗi lần đụng tới người mình thích đều không chủ động, chỉ biết bảo tôi đi ra cùng cậu, lại cái gì nói cũng không nói, sau đó mỗi lần thất tình thì lại trách tôi. Cậu để tay lên ngực tự hỏi cậu từng chủ động chưa, từng cố gắng sao? Một lần cũng không có, chỉ biết trách tôi. Nếu cậu thật sự cho rằng vì tôi muốn mới làm tới cậu, không quen được bạn trai, không chiếm được tình yêu, vậy cậu liền tuyệt giao với tôi nha. Bằng không, có bạn bè như tôi ở bên cạnh cậu, cậu cả đời cũng không gả được chồng đâu. Cô giận không thể át, chẳng một lời đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng nói ra, cũng quyết định nếu những lời này vẫn không thể làm cho Lý Tú Mễ tự kiểm điểm mà thay đổi, vậy thì cô không muốn người bạn này nữa. Thật có lỗi phó tổng giám đốc Trương, tôi đi trước. Cô cầm lấy bao ra, đứng dậy nói với Trương Kiến Hoa, sau đó ném đầy bụng phẫn nộ xoay người rời đi. Chỉ bất quá vừa ra khỏi cửa hàng, cô liền bùng nổ, chết đi. Cô nâng chân lên dùng sức đạp một cột dưới nhà hàng một cái, dọa người qua đường bên cạnh nhảy dựng. Cô không thèm quan tâm, tiếp tục chửi, đáng giận khốn nạn, ta chưa chọc ai nha, chết đi đồ khốn nạn, đáng giận. Con gái con đứa, làm như vậy thực khó coi. Phía sau đột nhiên toát ra một câu như thế, làm cho Đỗ Hạ Mỹ đã muốn hỏa đại nhảy mắt càng giận, không thể ác, đột nhiên xoay người trừng mắt cái tên không có mắt, không thấy trên cô đang bốc hỏa kia. Anh là ai? Tôi bây giờ tâm tình không tốt, khuyên anh tốt nhất cách xa tôi một chút. Nàng nghe răng trợn mắt, hướng cái tên đứng trước mặt đang mang kính dâm không nhìn được tướng mạo, cáo kỉnh nói xong một cái nổi giận đùng đùng xoay người bước đi. Em không biết anh. Cái tên không thấy mặt này lại còn dám đuổi theo. Cô đi nhanh lên phía trước, không để ý tới anh ta. Em thật sự cả chút ấn tượng cũng không có sao? Suy nghĩ một chút, anh hẳn không phải là người dễ dàng làm người khác quên như vậy mới đúng. Cô phiền không thèm nói, nháy mắt lại bước nhanh hơn. Em mang giày cao gót, đi nhanh như vậy không sợ té ngã sao? Anh còn đi theo tôi, coi chừng tôi đánh anh. Cô rút cục không thể nhịn được nữa mà nắm chặt quyền xoay người gào lên. Cái tên không thấy được mặt kia còn dám bật cười. Cá tính của em vẫn cứ nóng nảy như vậy à? Tiếng cười khẽ khẽ của anh thật sự chọc Đỗ Hà Mỹ phát cáu. Cô nâng bao da lên trên tay, không nói hai lời, liền hướng trên người anh hỏi lại. Lại bị anh dễ như trở bàn tay khóa giải. Sau đó anh đột nhiên đưa tay lấy kính dâm trên mặt xuống, hướng cô nhếch môi cười. Còn nhớ rõ anh sao? Anh nói với cô lại chỉ cảm thấy đấu trống rỗng. Cả người bỗng trở thành yếu ớt, cả mặt đất dưới chân giống như là bắt đầu lung lay. Lần đầu tiên trong đời, Đỗ Hà Mỹ bị xọa mất xỉu. Ở trong xe khí lạnh An Tường xuất phát, trong không khí tràn ngập mùi mới mẻ cùng với mùi thuốc da, giống như là mùi thường nghe thấy trong xe hơi. Đỗ Hạ Mỹ không tự chủ được vì hương vị quen thuộc trong không khí mà hít sâu một chút. Tỉnh, thình lình phát ra thanh âm dọa cô nhảy dựng. Ngay lập tức mở mắt, cũng từ ghế phó điều khiển bị thả găng, ngồi thẳng lên. Sau khi mở mắt, cô phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc xe Ben. Lấy ánh mắt chuyên nghiệp của cô mà xem liền biết đây là một chiếc xe Ben E500. Tiếp sau đó cô liền thấy anh, nam nhân cô nghĩ đến sẽ không gặp lại, không biết tên họ, thậm chí còn từng nghĩ anh là do cô ảo tưởng ra, cha của con trai cô. Anh, cô không tự chủ được buột miệng nói, tại sao ở phát ra một chữ anh sau lại không biết kế tiếp mình nên nói cái gì? Anh làm sao lại ở chỗ này? Anh tên gì? Anh đã kết hôn chưa? Mấy năm nay anh đi nơi nào? Có phải là không ở Đài Loan không? Anh có biết là em đã sinh cho anh hai đứa con sinh đôi hay không? Mấy vấn đề này tựa hồ cũng không thích hợp lắm, bởi vì quan hệ của cô và anh so với hai người xa lạ cũng chẳng có chỗ nào hơn. Hỏi anh như vậy quả thật là quá đột ngột, cũng quá dọa người rồi. Em muốn nói gì? Cô muốn nói lại thôi, bộ dạng trong mắt chứa đầy 100 câu hỏi. Làm sao cô Thần Phong nhịn không được những mày nghi hoặc hỏi cô? Đỗ Hà Mỹ đầu tiên là lắc đầu, sau đó là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Tôi sao lại ở chỗ này? Em bị ngất. Hả? Cô nháy mắt quay đầu lại nhìn anh, cằm rớt xuống dưới. Cô ngất xỉu, điều này sao có thể? Em không nhớ rõ sao? Anh ôn nhu đưa tay để cầm cô về vị trí cũ. Động tác đụng chạm của anh làm cô nháy mắt đỏ mặt, cả người đột nhiên có điểm xấu hổ. Không biết phải làm gì, cô kinh ngạc nhìn anh, tâm tình cực kỳ hỗn loạn. Đó quyết làm gì mà nhìn anh như vậy? Anh nhíu mày hỏi. Anh, cô mở miệng lại ngậm miệng, sau đó quyết định buông tha cho. Không có gì. Cô Thần Phong như có chút đăm chiêu nhìn cô, nhịn không được phỏng đoán. Cô vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc là muốn nói với anh cái gì? Vì sao lại đột nhiên quyết định trầm mặc? Em kết hôn rồi sao? Anh đột nhiên mở miệng hỏi. Đỗ Hạ Mỹ cả người chấn động một chút, còn tưởng rằng mình rốt cuộc nhịn không được đem vấn đề trong lòng mà nói ra, kết quả mới phát hiện những lời này của anh ta nói. Cô lắc lắc đầu với anh, nghi hoặc anh tại sao lại hỏi cô như vậy? Vì sao anh lại hỏi? Cô nhìn anh, vẻ mặt không khỏi trở nên có chút phức tạp. Loại chuyện này nên nói như thế nào chứ? Cô cúi đầu xuống. Bạn trai của em chưa mở lời cầu hôn với em sao? Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, sau đó lắc đầu giải thích tình huống của mình. Thực sự là tôi không có bạn trai. Cô Thần Phong kinh ngạc nhìn cô, trên mặt nhanh chóng hiện lên biểu tình cực cùng hoài nghi. Là anh hiểu lầm những lời em nói trong nhà hàng sao? Em nói bộ dạng xinh đẹp được hoan nghênh không phải là lỗi của em, nam nhân em thích cũng không phải là lỗi của em. Những lời này không phải là đại biểu em rất được nam nhân hoan nghênh sao? Nếu rất được hoan nghênh, sao có thể lại không có bạn trai chứ? Anh không chuyển mắt, nhìn chằm chằm cô truy vấn. Lúc đó anh cũng ở trong nhà hàng ấy hả? Đỗ Hạ Mỹ có chút ngượng ngùng. Anh gật gật đầu. Em thật sự không có bạn trai. Anh vẫn cảm thấy không chắc đúng. Vì sao? Chứ bỏ cảm thấy không thể tin nổi. Một cái gì ý niệm trong đầu bỗng hiện lên trong đầu anh. Chẳng lẽ nói việc này cùng năm đó lần đầu tiên của em bị anh chiếm đi có liên quan? Cô Thần Phong thốt lên. Mặt cô đỏ lên nhanh chóng phủ nhận. Không phải, anh đừng đoán bừa. Vậy thì vì sao? Cái vẻ nhất định truy hỏi đến cùng của anh khiến cho tâm tình của cô trở nên phức tạp. Cô nên nói sự thật cho anh sao? Anh vì sao không thể không biết đáp án này? Đáy lòng có chút chờ mong. Anh sở dĩ đối với vấn đề này tò mò cùng với chấp nhất như thế là vì anh khả năng có hảo cảm với cô. Bởi vì anh cảm thấy rất khó tin. Cô nhìn anh chờ anh nói tiếp, nhưng anh lại ngậm miệng lại luôn, cho thấy đã trả lời xong câu hỏi của cô rồi. Bởi vì cảm thấy rất khó tin, thấy tò mò, chỉ vậy thôi. Đỗ Hà Mỹ, mày rốt cuộc đang chờ mong cái gì chứ? Nếu anh ta thật sự có hảo cảm với mày thì sẽ không đợi đến 8 năm sau mới đột nhiên có hảo cảm. Nếu anh ta thật sự có ý tưởng tư với mày thì sẽ không sau một đêm tình liền mai danh ẩn tích suốt 8 năm. Nếu anh ta thật sự có cái gì gì đó với mày thì thái độ của anh ta lại càng không tự nhiên tự tại như vậy. Cứ giống như là đối mặt một trong số vô khách hàng qua đường, chỉ gặp mặt một lần trong nhân sinh của anh ta mà thôi. Đối với anh ta mà nói, cô chính là người qua đường giáp mà thôi, chỉ vậy thôi. Cô cười lắc đầu giễu mình thật khờ. thế nhưng lại nghĩ hạnh phúc, may mắn xảy ra với các chị em cũng sẽ đến với mình, rõ ràng là ngỡ ngẩn nực cười. Em đang cười cái gì, sao lại lắc đầu? Cô Thần Phong không chuyển mắt nhìn chằm chằm cô hỏi. Tổng cảm thấy cô dường như có rất nhiều bí ẩn. Không có gì. Đồ Hà Mỹ lắc đầu với anh, sau đó làm bộ nhìn thời gian trên đồng hồ một chút. Rất vui được gặp lại anh, tôi nên trở về công ty đi làm, tạm biệt. Nói xong, cô bắt tay đẩy cửa xe chuẩn bị đi xuống. Anh lại bắt lấy tay cô, ngăn cô đi xuống. Cô ngoảnh lại nhìn, cho anh số điện thoại của em. Anh nói với cô, anh muốn làm gì? Cô không thể ngăn cản bản thân hỏi như vậy. Bạn bè với nhau, trao đổi số điện thoại di động, còn cần lý do sao? Anh hỏi lại. Vấn đề là, bọn họ là bạn bè sao? Tính được là bạn bè sao? Cô nghĩ thầm trong lòng, lại không tự chủ được mà duỗi tay về phía anh. Đến cuối cô nói, cái gì cơ? Anh ngạc nhiên khó hiểu. Điện thoại của anh, không phải anh muốn số di động của tôi sao? Cô Thần Phong gật đầu, lập tức lấy di động từ túi áo treo trên lưng ghế, đặt vào tay cô. Đồ Hà Mỹ đem số điện thoại ghi di động của mình chuyển vào trong di động của anh, sau đó đưa điện thoại trả lại cho anh. Bây giờ tôi có thể đi chưa? Em không cần số điện thoại của anh sao? Chờ anh gọi điện cho tôi sẽ tự nhiên sẽ có thôi. Tuy rằng cô thực hoài nghi anh sẽ gọi điện cho cô, tôi đi nha, tạm biệt. Cô đeo ba lô ra lên, xuống xe với vẫy tay của anh, sau đó tiêu sái rời đi. Sau hôm nay từ biệt, e rằng lại sẽ là 8 năm hoặc là càng lâu hơn nữa, cô thầm nghĩ. Đạo diễn, đây là ảnh chụp mấy đứa trẻ phù hợp với diễn viên MV lần này yêu cầu, anh muốn xem một chút không? Vai phụ từ cậu đi tuyển là có thể, không cần nói tôi. Tôi biết, bất quá nơi này có mấy bức ảnh rất thú vị, anh muốn xem một chút hay không? Phó đạo diễn, thần bí hề hề ngữ khí rút cuộc khiến tầm mắt của cô Thần Phong chuyển từ màn hình sang anh ta. Thú vị, anh nhíu mày nói. Phó đạo diễn dùng sức gật đầu, trên mặt đeo một cam đoan. Anh ta khẩn cấp theo chồng ảnh chụp trong tay kia mà tìm ra vài tấm, sau đó tự tay đưa cho anh, miệng thì không ngừng nói chuyện. Lúc mọi người nhìn đến mấy bức ảnh này đều bị dọa đến con mắt trừng lớn, đến nỗi tròng mắt thiếu chút nữa mà rớt xuống. Anh xem đôi song sinh xinh đẹp trong ảnh này cùng anh lớn lên có giống không? Rất giống đúng không? Lúc nhìn đến tôi cũng bị dọa nhảy dựng lên. Nếu không phải là mọi người đều biết anh chưa từng kết hôn, mấy năm nay lại vẫn định cư ở Hồng Kông công tác, thì nhất định sẽ không nghi ngờ cặp song sinh đôi này là con của anh đấy. Rất thú vị đúng không? Không. Cô Thần Phong trợn mắt há hốc mồm, nhìn chừng chừng ba bức ảnh trên tay, tuyệt không cảm thấy thú vị. Anh chỉ thấy ngạc nhiên, khiếp sợ, cùng với tràn ngập khó tin và hoài nghi. Không ai biết anh kỳ thật cũng là sinh đôi, có một anh trai lớn lên cùng anh giống nhau như đúc. Không ai biết ở bên Hồng Kông anh cũng có một cái bớt hình dạng giống hệt như là cái bớt trên lưng đứa bé trai trong hình. Càng không ai biết nam nhân nhà bọn họ đều có một cái bớt hình dạng giống nhau, chẳng qua là sinh trưởng ở chỗ khác khác nhau mà thôi. Cặp song sinh này tuyệt đối là đứa nhỏ của cô ra. Anh dám chắc đến 99%, nhưng bọn họ là con của anh trai sao? Hay là bọn họ bây giờ mấy tuổi? Vỗ về khuôn mặt của cặp sinh đôi trên ảnh chụp, hắn khàn khàn lên giọng hỏi. Đại khái 7, 8, 9 tuổi gì đó. Phó đạo diễn hơi sửng sốt một chút, lấy ngữ khí không chắc chắn mà lắm trả lời. Tôi muốn biết chính xác tuổi của bọn họ. Ngữ khí nghiêm khắc của anh làm phó đạo diễn sửng sốt một chút, vội vàng cúi đầu lục lọi túi giấy trong tay. Anh chờ một chút, tôi nơi này hẳn là có tư liệu cơ bản của bọn họ mới đúng. Anh nhanh chóng nói, tiếp theo từ túi giấy la rút ra vài trang giấy mở ra xem. Có rồi, trong này, Đồ Hạo, anh Đồ Hạo Tế, 8 tuổi. Cô Thần Phong đột nhiên chấn động, cậu nói tên bọn họ là gì? Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế. Chữ đồ kia có phải là ba điểm thủy, thêm một chữ thiên thành đồ hay không? Đúng không sai? Anh đột nhiên nhắm mắt lại, con của anh, bọn họ là con của anh. Té ra đây là nguyên nhân làm Đồ Hạ Mỹ đối với anh muốn nói lại thôi. Té ra đây là bí mật cô giấu sau biểu tình phức tạp ấy. Té ra đây là nguyên nhân vì sao cô không thiếu khuyết người theo đuổi, lại không kết hôn cũng không có bạn trai. Cô thấy anh sinh ra một cặp song sinh, nhưng tại sao cô một chữ cũng không đề cập tới? Vì sao không nói cho anh chứ? Đạo diễn, anh làm sao vậy? Có gì không đúng sao? Bộ dáng nhắm mắt trầm mặc của anh khiến phó đạo diễn nhịn không được, cẩn thận mở miệng hỏi. Cô Thần Phong là một đạo diễn thiên tài trăm năm khó gặp. Phàm là điện ảnh từ anh đạo diễn hí kịch, quảng cáo MV, vĩnh viễn đều cập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.